Chàng rể chiến thần, chương 3784. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3784. Sắc mặt Tề Phong hơi khó coi. Đúng là ông ta muốn rút khỏi vụ hợp tác lần này. Nhưng nếu giờ ông ta rút lui thật, cho dù nhiệm vụ thành công hay thất bại, có lẽ ông ta cũng khó tránh khỏi sự truy cứu của thủ hộ Minh. Hừ, Tề Phong lạnh lùng nói. Trần Chí Trung, ông đừng vu khống tôi. Tôi chỉ bày tỏ nỗi lo của mình mà thôi. Chứ không nói sẽ rút lui khỏi việc đối phó Dương Trấn. Ông ta nói rồi nhìn về phía Từ Trấn Hoa. Ông Từ, nhà họ Tề chúng tôi sẵn lòng cùng đối phó Dương Trấn với ông. Tốt lắm, Từ Trấn Hoa hài lòng gật đầu. Lập tức nhìn đám người. Trầm giọng nói, nếu các vị đều không có ý kiến, vậy giờ chúng ta chuẩn bị ra tay thôi. Ông ta vừa dứt lời, mấy cao thủ với khí thế khủng khiếp lập tức bước ra khỏi bóng tối. Những cao thủ này đều có khí thế cực mạnh. Mỗi gia tộc sẽ cử ra một cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ và một cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Có 5 thế gia cổ võ, nên cũng có 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong và 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ. Ở thế tục, đội ngũ mạnh như thế đã có thể càn quét cả thế tục rồi. Nhưng đội ngũ mạnh như thế chỉ để đối phó với Dương Trấn. Đừng nói là đối phó với Dương Trấn. Cho dù là ở hạ giới giới cổ võ, đội ngũ này cũng có thể tiêu diệt bất cứ thế lực nào gần với các thế gia cổ võ hàng đầu. Cùng lúc đó, trong phòng họp ở tầng cao nhất của khách sạn Trung Châu, dưới sự chủ trì của Diệp Chiến Quốc, quy định mới dành cho người luyện võ đã được phổ biến cho những ai có mặt. Nhưng trước đó cao thủ hạ giới giới cổ võ đã bị Mạnh Thiên Lan đuổi đi. Những người còn lại đều là chủ của các thế lực bản địa hàng đầu Trung Châu và các cao thủ mạnh mẽ. Sau khi biết về quy định mới dành cho người luyện võ, những người thế tục đang có mặt đều hết sức vui mừng. Trong khoảng thời gian này, họ đã phải chịu tổn thất cực lớn, nhất là mấy gia tộc hàng đầu. Gia tộc nào cũng bị cao thủ hạ giới giới cổ võ chiếm đóng. Cao thủ Trung Châu cũng bị cao thủ hạ giới giới cổ võ tàn sát. Trước mặt cao thủ hạ giới giới cổ võ, họ không còn chút tôn nghiêm nào. Tốt quá, sau khi quy định mới dành cho người luyện võ được ban hành, cao thủ hạ giới giới cổ võ sẽ không hống hách như trước nữa nhỉ. Nhưng khi ban hành quy định mới, chỉ có người của thế tục, cao thủ hạ giới giới cổ võ sẽ tuân thủ ư, đúng thế. Nếu họ không tuân thủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ vẫn phải chịu nhục tiếp như trước đó à, sau thoáng chốc. Đã có người chất vấn. Diệp Chiến Quốc vươn tay ra hiệu cho đám đông im lặng. Sau khi mọi người im lặng, ông ta mới nói, mọi người cứ yên tâm. Quy định mới mà chúng tôi vừa đọc chỉ là để báo cho cao thủ bản địa Trung Châu biết quy định mới là gì. Cách chương.